Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 43, ta không cùng ngươi so. Góc truyện audio.com. Chấm, đại bá nhị bá, lúc trước gia gia qua đời các ngươi mặc kệ. Hiện tại chiếm tiện nghi thời điểm liền đụng lên tới. Có phải hay không có chút không quá phù hợp a? Tô Tầm nhìn xem Tô Hưởng cùng Tô Viễn bọn người không mặn không nhạt nói. Trong ngôn ngữ mang theo vài phần đùa cợt. Nói thật, lấy hắn hiện tại thân gia, căn bản không quan tâm chút tiền lẻ này. Nhưng cái này không có nghĩa là không quan tâm liền không phải cho không cái này hai ổ bạch nhãn lang. Hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Ta đồ vật ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi không thể lên cửa trắng trợn cướp đoạt. Đây chính là Tô Tầm thái độ. Tô Hưởng nghe thấy lời này trong nháy mắt là vỗ bàn đứng dậy. Chỉ vào Tô Tầm chửi ầm lên. Tiểu tử ngươi nói cái gì đó. Cút sang một bên. Đại nhân sự việc có ngươi chen vào nói địa phương sao? Lông cũng còn không dài đủ đâu. Ngươi biết cái gì? Mắng xong về sau hắn lại đem đầu mâu nhắm ngay Tô Lập cùng Trương Yến. Lão Tam, hai người các ngươi lỗ hổng liền là như thế giáo dục nhi tử sao? Một điểm giáo dưỡng đều không có. Có như thế đối trưởng bối nói chuyện sao? Tô Viễn mấy người cũng đều là nhao nhao phụ hỏa. Đối Tô Tầm một nhà ba người châm chọc khiêu khích. Đúng đấy, thua thiệt vẫn là người sinh viên đại học đâu. Đọc sách đều đọc được cầu thân đi lên. Tốn tiền nhiều như vậy trước đại học có làm được cái gì? Sau khi tốt nghiệp có nhà ta Tiểu Đông kiếm nhiều không? Lão Tam, các ngươi cái này toàn ra cũng quá không ra gì. Trong mắt còn có chúng ta hai cái này huynh trưởng sao? Tô Hưởng cùng Tô Viễn hai nhà người sắc mặt cực kỳ chanh chua. Nước bọt văng khắp nơi. Phảng phất Tô Tầm một nhà ba người đã làm gì táng tận thiên lương sự tình đồng dạng. Tô Lập cùng Trương Yến đều là tức đến xanh mét cả mặt mày. Chính bọn hắn ngược lại là không quan trọng. Bị chửi hai câu cũng liền mắng hai câu. Nhưng bọn hắn không thể chịu đựng đối phương như thế nhục mạ con trai bảo bối của mình. Quảng cáo, tất cả im miệng cho ta. Trương Yến âm thanh quát lớn một tiếng. Cùng gà mái giống như che chở Tô Tầm. Cùng đối diện Tô Hưởng bọn người đối chọi gay gắt. Các ngươi con của mình bất tranh khí thi không đậu đại học liền ghen ghét nhà ta tiểu tìm. Kiếm hai cái tiền bẩn cùng lắm à. Nhà ta tiểu tìm liền là so với các ngươi nhi tử có tiền đồ. Xùy. Tô Đông chẳng thèm ngó tới cười nhạo một tiếng. Nhìn xem Trương Yến mặt mũi tràn đầy trào phúng nói. Tam bá mẫu, ta một năm kiếm mười mấy vạn cần phải ghen ghét Tô Tầm sao? Hiện tại sinh viên nhiều đi. Còn không phải một tháng cầm mấy ngàn khối tiền lương. Nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút. Sau đó mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem Tô Tầm. Hiện tại bao lớn học sinh nhiều vô số kể. Về sau Tô Tầm nếu là không tìm được việc làm, xem ở thân thích một trận phân thượng, ta có thể để hắn đến công trường cho ta rời gạch. Ha ha ha ha, Tô Chiêu nghe thấy lời này ha ha phá lên cười. Cười trên nỗi đau của người khác nói với Tô Tầm. Tô Tầm, đại ca có hảo ý, ngươi còn không mau tạ ơn hắn. Chỉ ít ngươi không cần lo lắng tốt nghiệp về sau tìm chuyện công việc a, hai người ngươi một lời ta một câu. Kẻ sướng người họa, đem Tô Tầm bỡn cợt không còn gì khác. Nói gần nói xa lộ ra một cỗ cảm giác thành tựu. Tô Hưởng cùng Tô Viễn hai đôi vợ chồng đều là cười tủm tỉm nhìn xem một màn này. Cảm thấy con của mình cực kỳ tài giỏi. Cho mình lớn mặt. Tô Tầm đối với cái này chỉ là không thể phủ nhận. Lấy hắn bây giờ cách cục, đã sớm không đem những này a miêu a cẩu để ở trong mắt. Tự nhiên không có khả năng cùng bọn hắn sinh khí. Bọn hắn ở trong mắt Tô Tầm liền là bùn nhão rót. Mà Tô Tầm là tinh mỹ, đồ sứ. Đồ sứ sẽ tự xuống giá mình cùng bùn nhão rót đánh đồng sao. Nhưng hắn không tức giận. Hắn lão mụ sinh khí a, Trương Yến lên cơn giận dữ. Thật sự là tức chết ta rồi. Các ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Bang, Nhưng vào lúc này, cửa sân đột nhiên bị người phá tan. Một người trung niên vội vàng chạy vào. Thở hồng hộc nói. Ai nha, các ngươi còn tại nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Trong huyện Lý Thư, nhớ tới. Lập tức đến nhà các ngươi. Nhanh lên chuẩn bị một chút nghênh đón. Đừng để người chê cười. Nghe thấy lời này, trong viện tất cả mọi người ngây ngần cả người. Một hồi lâu mới phản ứng được. Ngũ thúc, Lý Thư, nhớ làm sao tới chúng ta Tô gia thôn. Hắn tới làm gì? Đúng vậy a, Lý Thư. Nhớ sao lại tới đây? Một đám người líu díu hỏi thăm không ngừng. Rốt cuộc đối bọn hắn tới nói trong huyện người đứng đầu đã là rất lớn quan. Ta làm sao biết, thôn trưởng gọi ta sớm đến thông chi các ngươi. Lý Thư, nhớ ngay tại hướng bên này. Trung niên nhân sau khi nói xong, cũng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn về phía Tô Lập. Ta nói Tô Lập, ngươi có phải hay không làm cái gì? Bằng không Lý Thư, nhớ vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tới nhà các ngươi đâu? Ta không có a. Tô Lập một mặt trung thực thật thà bộ dáng, trong mắt tràn đầy mê mang. Không cần đoán, nhưng vào lúc này Tô Đông hướng phía trước đứng một bước. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, Lý Thư. Nhớ hẳn là tới gặp ta. Hắn khẳng định là thăm dò được ta ở chỗ này. Cho nên mới đến tam bá nhà bọn hắn. Hắn trước mấy ngày vừa kéo bằng hữu đáp lên quan hệ góp tiến Lý Thư. Nhớ bữa tiệc, tại Lý Thư, nhớ trước mặt lộ hạ mặt, để đầy miệng nói ngài nếu là có thời gian có thể đến chúng ta Tô gia thôn nhìn xem. Lúc đầu hắn cũng liền thuận miệng nói, không cho rằng Lý Triều Viên sẽ đến, không nghĩ tới thế mà thật tới. Để hắn là vừa mừng vừa sợ lại được ý ai nha. Đúng vậy a, làm sao quên nữa nha. Tiểu Đông ngươi thế nhưng là cùng Lý Thư. Nhớ ăn cơm xong a, Tô Hưởng một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Khắp khuôn mặt là vẻ tự hào. Rốt cuộc cái này nhưng là con của hắn. Tô Viễn trên mặt mang lấy lòng nụ cười. Đại ca, ngươi cùng đại tẩu thế nhưng là sinh ra một đứa con trai tốt a. Tiểu Đông xem như thôn chúng ta bên trong có tiền đồ nhất người. Đúng vậy a, chí ít so nào đó người sinh viên đại học có tiền đồ nhiều. Tô Viễn lão bà âm dương quái khí phụ họa một câu. Rõ ràng là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Tô Chiêu cũng cười ha hả nói. Đại ca, ngay cả Lý Thư, nhớ đều tới gặp ngươi. Ngươi là thật hỗn tốt a, về sau đừng quên ta mới là a. Tô Đông bị thổi phồng đến có chút lâng lâng. Cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Vỗ vỗ Tô Chiêu bả vai. Yên tâm đi. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Nói xong, hắn nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi đến Tô Tầm người một nhà trước mặt. Vẻ mặt tươi cười mở miệng. Tam bá mẫu, các ngươi nói một chút. Trước đại học có gì đặc biệt hơn người đâu? Tô Tầm về sau sẽ có ta lẫn vào được không? Tô Lập cùng Trương Yến sắc mặt hết sức khó coi. Bất quá lại đều không nói gì. Quảng cáo, ha ha ha ha, Tô Đông đắc chí vừa lòng nở nụ cười. Sau đó lại nhìn về phía Tô Tầm. Đến, Tô Tầm, tự ngươi nói, ngươi cảm thấy mình về sau lại so với ta hiện tại lẫn vào được không? Hắn cảm giác trong lòng thoải mái lâm ly, có loại mở mày mở mặt thoải mái cảm giác. Sinh viên có gì đặc biệt hơn người, còn không phải không lão tử lợi hại. Ta không cùng ngươi so. Tô Tầm lắc đầu. Tô Đông nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Coi như có chút tự mình hiểu lấy. Tô Tầm đối với hắn mỉm cười. Nói ra câu nói tiếp theo. Bởi vì ngươi không xứng. Ta sẽ không cùng một đống nát cứt chó so. Bởi vì coi như so thắng. Cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Tô Đông nụ cười trên mặt đọng lại. Lập tức lên cơn giận dữ. Người nói cái gì? Người nói ai là nát cứt chó? Được rồi, chớ ồn ào, mắt thấy lại muốn ầm ĩ lên. Trung niên nhân có chút nổi nóng, tức giận nói. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Động a, đi với ta bên ngoài tiếp một chút Lý thư. Nhớ a. Hắn vừa dứt lời, một đạo trầm ổn nam bên trong âm liền truyền vào trong tai mọi người. Tiếp cái gì tiếp, không cần làm phiền, ta cũng không phải không chân dài. Mình sẽ đi, tiếng nói vừa ra, một cái khí độ trầm ổn trung niên nhân đi đến. Hắn liền là Vũ Điền huyện người đứng đầu, Lý Triều Viên, cùng đi ở bên cạnh hắn chính là Tô Gia thôn thôn trưởng cùng bí thư chi bổ. Còn có mấy huyện bên trong lĩnh, đảo, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.